Nhân vật chính chuyện ngược không cho phép ta khóc. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắm lấy tay y dùng sức như vậy. Ninh Diệu khẩn trương đến sắp sốc. Úc Lễ đột nhiên nói như vậy. Nhất định là phát hiện chuyện y lúc trước vụ IGTA chạy trốn. Cũng đúng. Đều rõ ràng như vậy. Kẻ ngốc mới nhìn không ra y chạy đi. Đại ma đầu khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha y chạy trốn. Không nghĩ tới mình vừa ra khỏi đầm rồng lại vào hang hồ. Hảo tâm không dễ báo. Trong lòng Ninh Diệu vừa sợ vừa hối hận. Thật vất vả mới dừng lại được nước mắt lại tuôn ra. Nhưng mà lúc này đây. Không đợi nước mắt chảy ra hốc mắt rơi xuống đất. Liền có người đem nó lau đi. Da thịt dưới tay mềm mại ngoài dự liệu. Hắn đã gặp qua tơ lụa quý giá nhất. Nhưng ai cũng không yếu đuối như vậy. Phảng phất ấn một cái là có thể đè nát. Úc Lễ đối với những thứ yếu ớt cũng không có khoan dung dư thừa. Hoặc là nói, kiên nhẫn cùng thiện ý của hắn. Đã sớm lần lượt bị phản bội tiêu hao hầu như không còn. Nhưng hiện tại đối mặt với tiểu thiếu gia yếu đuối này. Úc Lễ theo bản năng nhẹ nhàng động tác. Hắn vẫn không thích ứng với những thứ dễ vỡ như vậy. Vì vậy hắn bày ra vẻ mặt thường dùng nhất. Lạnh lùng nói. Không được khóc. Úc Lễ nói xong như vậy. Người dưới tay khóc càng lợi hại. Nước mắt như không cần tiền chảy ra ngoài. Úc Lễ dừng lại một chút. Đem thanh tuyến lạnh như băng thả xuống nhu hòa một chút. Đừng khóc. Cũng không phải ta muốn khóc như vậy. Ninh Diệu cảm thấy tương đối ủy khuất. Tay ngươi lau mặt ta đau quá. Úc Lễ dừng lại. Giơ tay lên. Quả nhiên nhìn thấy chỗ Ninh Diệu bị lau chùi lúc trước. Làn da bên cạnh đội mắt đỏ lên một mảnh. Rõ ràng trên ngón tay hắn chỉ có vết chai mong do dùng kiếm. Dùng lực cũng không lớn. Nhưng vẫn tạo thành hậu quả như vậy. Úc Lễ cảm thấy bó tay luống cuống đã lâu không gặp. Hắn trầm mặc một lát, từ trong chữ vật giới lấy ra một khối pháp khí băng tơ tằm đỉnh cấp nhét vào trong tay Ninh Diệu. Quay đầu, buồn bực nói, tự mình lau, không được khóc, khăn tay mềm mại mà lạnh lẽo. Sờ lên như nước, lại không ướt tay, vừa nhìn liền biết không phải là khăn tay đơn giản. Đương nhiên chủ yếu nhất chính là cái khăn này rất đẹp. Ninh Diệu thích những thứ xinh đẹp lại mới lạ. Sự chú ý của y bị rời đi. Trong lúc nhất thời cũng quên tiếp tục khóc. Cúi đầu chơi khăn tay vài giây. Lại ngẩng đầu kỳ quái nói. Vì sao không cho khóc vậy? Úc Lễ rũ mắt xuống nhìn hắn. Là ai nói lúc khóc ra linh thạch. Sẽ rất thống khổ. Bản thân Ninh Diệu thiếu chút nữa đã quên những lời nói dối mà mình từng nói. Vội vàng tìm bổ sung cho mình. Tuy rằng thống khổ. Nhưng muốn khóc thì khóc, đó cũng là tự do của ta. Nói đến đây, liên hệ với Úc Lễ cho y khăn tay để y lau nước mắt. Chuyện không cho y khóc, Ninh Diệu có ngốc đến đâu. Cũng biết Úc Lễ không định ra tay tàn nhẫn với y, không chỉ không ra tay độc ác. Đối với y hình như cũng không tệ lắm. Đại khái đại ma đầu cũng bị tinh thần xả thân quên chết của y cảm động. Quyết định thu y làm tiểu đệ đi. Không đúng. Không phải tiểu đệ. Thân phận của y ở chỗ Úc Bành chính là con trai số mệnh cao quý. Cho nên bọn họ là quan hệ bình đẳng. Lúc sợ hãi bị dỗ dành. Ninh Diệu lập tức bắt đầu ủy khuất. Đấm lên mũi nói. Sớm biết ngươi tỉnh rồi. Ta sẽ không trở về. Thật phiền. Hại y tổn thất vô ích một cơ hội chạy trốn. Úc Lễ nhìn y, mặt không chút thay đổi nhíu mày. Ninh Diệu cũng biết mình nói những lời này với một đại ma vương thật sự là to gan làm bậy. Còn chưa nghĩ có nên dựng cho mình một bậc thang hay không? Chợt nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến trong bóng tối. Nương theo tiếng bước chân còn có các loại phẫn nộ gầm gừ. Nói cái gì muốn đem y bắt lại trói ở trên giường. Làm cho hắn y ngày muốn sống không được muốn chết không được. Để cho y biết nam nhân lợi hại. Mỗi ngày không cần ăn thêm nữa. trong bụng đầy tất cả đều là. Khăn tay lạnh lẽo từ trong tay Ninh Diệu bay lên. Dịu dàng che lỗ tai y. Ngăn cách tất cả tiếng ồn. Ninh Diệu không nghe thấy những lời tục tĩu kia nữa. Y theo bản năng trốn sau bóng lưng cao lớn của Úc Lễ. Sau khi phản ứng lại túm lấy ống tay áo Úc Lễ. Muốn lôi kéo Úc Lễ cùng chạy. Đi nhanh đi, trên đường tới ta đã thử qua. Tu vi bọn họ đều rất cao. Thanh kiếm của ngươi đâu? Lấy ra bay lên, Ninh Diệu nói. Úc Lễ lắc đầu, nói với Ninh Diệu một câu gì đó. Ninh Diệu không nghe thấy thanh âm. Không biết Úc Lễ đang nói cái gì. Nhưng một giây sau, trước mắt nhoáng lên một cái. Hoàn cảnh quanh thân đúng là toàn bộ thay đổi. Đống lửa ấm áp tươi sáng. Xây dựng một tổ nhỏ bí mật. Và một tấm đệm mềm quen thuộc trong tổ nhỏ. Nơi này là lúc trước Úc Lễ ngủ say y dựng căn cứ bí mật cho Úc Lễ. Khăn tay bịt lỗ tai rơi xuống. Ninh Diệu nhìn bốn phía. Không thấy Úc Lễ cùng đám người kia. Cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh ồn ào nào. Xung quanh chỉ có tiếng tách tách khi gỗ cháy. Tiếng côn trùng nằm sấp trên bãi cỏ. Tất cả đều yên tĩnh và an nhàn như vậy. Thích hợp cho những người bôn ba hồi lâu ngủ một giấc ngủ ngon. Ninh Diệu hiểu được ý của Úc Lễ. Mà vương dưỡng thương tốt. Muốn đại khai sát giới. Tiểu cá mặn thông suốt né tránh. Ninh Diệu nhào xuống đệm mềm mại. Duỗi thắt lưng. Tiến vào giấc mộng ngọt ngào. Trong rừng rậm, một đám tu sĩ không nhận thấy được nguy hiểm một. Vẫn ở một bên chạy đi. Một bên miệng không sạch sẽ nói chuyện. Người đâu rồi? Tu vi y thấp yếu. Không có khả năng chạy quá xa. Mẹ nó. Chờ tìm cái đồ lẳng lơ kia. Lão tử nhất định phải mở cái miệng chết tiệt kia ra. Làm cổ họng y khàn khàn. Người chiếm miệng. Vậy ta dùng chỗ nào? Được rồi. Vậy ta liền dùng tay. Người này không thể nói xong. Cũng cảm giác được cánh tay đau nhức. Ngay sau đó. Dưới bả vai đều mất đi chi giác cánh tay. Gã ta mở to hai mắt. Hoảng sợ nhìn về phía tay mình. Lại chỉ nhìn thấy bả vai trần trụi. Mà hai cánh tay. Đã máu chảy đầm đìa rơi xuống đất. A, tay ta, tay của ta, chấm, tất cả đến quá đột nhiên lại không hề có dấu hiệu. Trong lúc bối rối, động tác đầu tiên của nam nhân theo bản năng chính là nhìn đồng bạn của mình. Đi gần gã ta nhất là người nói rằng gã sẽ chiếm miệng. Người nọ hai mắt vô thần, mà chỗ vốn là miệng, đã biến thành một cái động máu thịt mơ hồ. Cái lỗ này từ miệng phía trước. Thông thẳng ra sau gáy phía sau. Xuyên qua toàn bộ đầu. Nam nhân kinh hãi lùi lại vài bước. Tầm mắt cũng chạm tới càng nhiều đồng bọn. Thiếu cánh tay. Thiếu chân. Toàn bộ đầu không cánh bay. Đội ngũ khổng lồ của bọn họ. Lại không một người hoàn hảo. Những người còn sống còn lại cũng đang há miệng kêu rên. Nhưng mà thanh âm của bọn họ toàn bộ đều không thể nghe được. Giống như là có cái gì đó vô hình ngăn cách thanh âm của bọn họ. Bảo trì sự yên tĩnh của khu rừng này. Tất cả những chuyện này thật sự quá mức quỷ dị. Nam nhân ngã xuống đất hoảng sợ muốn chạy trốn. Nhưng mất đi hai tay làm cho gã ta hành động bất tiện. Va chạm, chân đụng phải đồng bọn miệng bị xuyên thùng kia. Đồng bọn kia bị đụng phải. Thân thể không ngã. Toàn bộ đầu lại từ trên cổ rơi xuống, nện xuống đất, ạch ạch lăn qua, đồng bọn lúc trước còn đang nói chuyện với gã ta hiện giờ khí tức hoàn toàn không còn. Hơn nữa còn dùng loại phương thức ly kỳ này mà chết đi. Điều này quả thực làm cho nam nhân thân kinh bách chiến cũng cảm thấy sợ hãi. Mắt thấy đầu máu thịt mơ hồ sắp lăn sang bên này, đối mặt với gã ta. Một chân mang giày đen đột nhiên vươn ra, dẫm lên cái đầu kia, đem đầu lăn đình chỉ, theo chân kia nhìn lên trên, có thể nhìn thấy một nam nhân cao lớn mặc hắc bào. Khuôn mặt của hắn nửa ẩn trong bóng tối, làm cho mọi người nhìn không rõ, chỉ có một đôi mắt đen u ám bị ánh trăng chiếu ra. lạnh như băng mà từ trên cao nhìn xuống gã ta. Nam nhân cả kinh, nhanh chóng phóng ra thần thức đi thăm dò. Kết quả càng làm cho gã ta kinh hãi thất sắc. Thần thức của gã ta hoàn toàn không thăm dò được sự tồn tại của người này. Điều này chỉ có thể nói rõ, tu vi cảnh giới đối phương đã hoàn toàn không phải gã ta có thể dò xét được. Trong khoảng thời gian này, nam nhân xa lạ ở chỗ này, hẳn là chỉ có tu sĩ tha mạng. Tu sĩ tha mạng ạ, ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Cũng không phải thật sự muốn gờ yêu ta ết ngài. Nam nhân vắt hết óc suy nghĩ phương pháp sống. Đột nhiên linh quang chợt lóe. Chúng ta mang đến một tuyệt thế mỹ nhân. Chỉ cần ngài buông tha ta, ta liền đi bắt y hiến cho ngài. Đầu bị dẫm đột nhiên vỡ vụn. Máu thịt văng khắp nơi. Đầu óc văng tung tóe, vẻ mặt người không cánh tay này. Giọng nói của Úc Lễ có thể làm cho người ta lạnh đến tận xương tùy. Ngươi tính là cái thá gì? Cũng dám ở trên người y quyết định. Thẳng đến lúc này, tất cả mọi người mới biết được mình rốt cuộc đã làm sai cái gì. Chỉ có điều, bọn họ đã biết quá muộn. Gió nhẹ thổi qua, thổi tan mùi máu tanh nồng đậm. Tiếng kêu thảm thiết dường như chưa từng tồn tại. Tiếng chim hót líu lo tiếp tục vang lên. Giống như đây chỉ là một đêm không thể bình thường hơn. Ánh trăng trắng bạc rải rác trên mặt đất. Bao phủ vạn vật một tầng quang mang yếu ớt. Nhưng ngày nay, có một thứ trên mặt đất có ánh sáng lớn hơn ánh trăng. Úc Lễ đem trường kiếm thu vào vỏ kiếm. Tầm mắt rơi vào trên linh thạch lấp lánh kia. Đây là linh thạch thượng đẳng nhất. Linh khí nồng nặc làm cho nó có được ngoại hình rực rỡ. Tản mát ra quang mang đẹp đẽ. Là thứ đại đa số tu sĩ tha thiết ước mơ. Nhưng trong này vốn không bao gồm Úc Lễ. Hắn làm đệ nhất nhân tam giới. Linh thạch trong chữ vật giới lấy hoài không hết. Mà thực lực cá nhân của hắn cũng sớm đã lên đỉnh tạo cực. Căn bản không cần thông qua hấp thu linh khí trong linh thạch để tiến hành bổ sung cho linh khí bản thân. Những linh thạch này, đối với Úc Lễ căn bản là thứ vô dụng. Đặt ở kiếp trước, hắn đại khái sẽ không cho một ánh mắt. Song bây giờ, Úc Lễ khom lưng xuống. Nhặt từng viên linh thạch rải rác trên mặt đất lên. Trên linh thạch phảng phất còn lưu lại nhiệt độ đến từ hai má chủ nhân. Úc Lễ đem linh thạch nắm trong tay. Cầm linh thạch kia che nóng. Dính vào hơi thở của mình. Lúc này mới chậm rãi đem linh thạch đặt trở về trong ngực. Giấc ngủ này của Ninh Diệu vô cùng ngọt ngào. Lúc y tỉnh lại, đã ngửi thấy mùi thức ăn. Y lặng lẽ mở mắt ra. Thấy Úc Lễ đang ngồi ở trước đống lửa. Trong tay cầm một cái thịt không biết là thịt gì đang nướng. Hương thơm thơm quá. Tay nghề của Đại Ma Vương thật tốt. Ninh Diệu đối với mình sử dụng một thuật làm sạch. Hò khan một tiếng biểu đạt mình đã tỉnh. Sau đó chậm rãi cọ qua. Trùng hợp như vậy. Thịt nướng ở đâu? Người nói trùng hợp. Ta cũng vừa vặn tỉnh. Đây chính là duyên phận nè. Ninh Diệu đã cọ đến bên cạnh Úc Lễ. Úc Lễ liếc mắt nhìn y một cái. Lật mặt thịt, lúc trước Ninh Diệu chạy trốn cộng thêm trở về. Gần như cả ngày đều không rảnh ăn gì. Chỉ uống mấy ly trà. Lúc trước không cảm thấy đói. Bây giờ bị mùi thức ăn dụ dỗ. Ninh Diệu mới phát hiện mình sắp đói ngất đi. Thấy Úc Lễ không để ý tới y, vì thế Ninh Diệu lại dán lên một chút. Hiểu ý người ta, chấm, lớn như vậy, người ăn không hết, ta giúp người kia xẻ một chút nha. Bả vai Ninh Diệu đã chạm tới bả vai Úc Lễ. Loại cảm giác này có chút kỳ quái. Tay Úc Lễ cầm thịt cũng có chút không được tự nhiên. Hắn đem thịt nướng chín từ trên lửa lấy xuống. Ninh tiểu thiếu gia nói đùa. Một mình ta đương nhiên ăn xong. Không cần người khác thay ta chia sẻ. Úc Lễ vừa nói như vậy. Ninh Diệu nhất thời tức giận nói. Người nói lung tung. Rõ ràng người cũng không cần ăn gì. Cho nên vẫn rất cần ta giúp người gánh vác một chút. Lúc trước lúc Úc Lễ bị thương. y cực cực khổ khổ chiếu cố Úc Lễ thật tốt đó. Đại ma đầu này xảy ra chuyện gì? Ngay cả một miếng thịt cũng không phân cho y. Mắt thấy Úc Lễ dường như còn muốn cầm thịt đứng dậy rời đi. Ninh Diệu vội vàng nhào lên. Nửa ôm cánh tay Úc Lễ. Muốn cắn một miếng thịt gần y. Mặt Ninh Diệu đúng lúc bị Úc Lễ nắm lấy. Úc Lễ cau mày. Để nguội rồi lại ăn. Bị nóng đến. Lại bắt đầu khóc đến trời đất tối tăm. Ninh Diệu ngẫm lại cũng đúng. Làm bộ như không có chuyện gì phát sinh ngồi thẳng. Chào hỏi một luồng cuồng phong thổi về phía thịt nướng vừa nướng chín. Chẳng bao lâu, thịt nướng trở nên ấm áp. Ninh Diệu xé một nửa thịt từ tay Úc Lễ. Vừa ăn vừa tiến hành suy nghĩ. Tuyệt đối không phải ảo giác của y ha. Thái độ của Úc Lễ đối với y quả thật rất không tệ. Xem ra cũng giống như trong chuyện cổ tích. Úc Lễ thật sự bị anh hùng cứu mỹ nhân của y cảm động rồi. Sau này y chính là kỵ sĩ dũng cảm đồng hành cùng Ác Long. Lợi hại quá. Ninh Diệu ăn thịt nướng xong. Sau khi đói bụng tiêu trừ. Hỏi Úc Lễ. Kế tiếp chúng ta đi đâu đây? Còn muốn ở lại đây sao? Úc Lễ không trả lời ngay lập tức. Hắn nhớ lại cuộc đối thoại với Ninh Diệu trước khi đi. Ninh Diệu nói trên cơ bản mình còn chưa từng đi đâu cả. Vì vậy Úc Lễ hỏi ngược lại. Ngươi muốn đi đâu? Ninh Diệu, đây có nghĩa là gì? Đây là ý tứ y muốn đi đâu là có thể đi đâu sao? Chẳng lẽ lương tâm đại ma đầu trỗi dậy? Đang bồi thường cho y, vậy không làm mấy bản đồ có độ khó cao cho Úc Lễ được? Chẳng phải là có lỗi với mình một đường sóc này này sao? Ninh Diệu hắng giọng, thâm trầm nói. Xét thấy thực lực của chúng ta bây giờ còn bình thường. Cho nên trước tiên đi mấy thành phố có đặc điểm. Tùy tiện đi dạo là được. Sau khi thực lực của ngươi đề cao. Cũng có thể dẫn ta đi xem vương cung ma tộc. Thánh địa yêu tộc các loại. Ta không ngại đường xa. Ninh Diệu nói xong có chút chột dạ. Tận lực biểu hiện chấn định nhìn biểu tình của Úc Lễ. Chỉ thấy Úc Lễ nhíu mày. Hiện tại cũng có thể đi. Úc Lễ nói. Ninh Diệu bị lời nói to như vậy của Úc Lễ làm cho sợ tới mức ho khan vài tiếng. Bây giờ có thể là cái gì chứ? Đó đều là phó bản lớn hậu kỳ. Bây giờ bọn họ cấp 30. Dùng cái gì để đánh bản cấp 90? Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Úc Lễ cấp 30. Chính y đại khái cũng chỉ là một cấp thôi. Bất quá đẳng cấp của y cũng không quan trọng. Ta hiện tại còn không có dự định đi địa phương quá kích thích. Hiện tại tu chân giới này đi dạo một chút là được. Ninh Diệu tiếp tục thâm trầm nói. Cảm thấy mình thật sự là thiên tài bảo vệ lòng tự trọng của ma đầu. Úc Lễ từ chối cho ý kiến. Tùy ý Ninh Diệu. Vì thế họ bắt đầu đi đến thành trì gần đó để xem. Dọc theo đường đi Ninh Diệu khí phách hăng hái. Bắt đầu thăm dò giới hạn khoan dung của Úc Lễ đối với y, chỉ có biết điểm mấu chốt này. Y mới có thể ở trên mặt này nhiều lần nhảy ngang. Cũng không cần phải cẩn thận như vậy. Trong xe ngựa, Ninh Diệu pha cho mình một ấm trà. Sau khi thành thơm thưởng thức một ngụm, làm bộ lúc này mới nhớ tới Úc Lễ. Ai, thật sự ngại quá. Quên rót cho ngươi một ly. Úc Lễ ôm kiếm, đang ngồi ở bên kia xe ngựa. Nghe vậy nhàn nhạt nhìn y một cái. Không sao cả, cái liếc mắt này làm cho Ninh Diệu hồi tưởng lại. Úc Lễ từ nhỏ đến lớn, bất kể là lúc đầu ở nhà, hay là sau này ở sư môn, cho tới bây giờ đều không phải là người được coi trọng. Có lẽ hắn đã sớm có thói quen bị xem nhẹ. Thăm dò này cũng không thể thăm dò đến điểm mấu chốt khoan dung. Chỉ biết chọc vào vết sẹo trong lòng Úc Lễ. Một cỗ áy náy dâng lên trong lòng. Cả người Ninh Diệu đều héo xuống. Rót cho Úc Lễ một ly. Ngươi uống đi. Lần sau ta sẽ nhớ tới ngươi. Ninh Diệu quá ủ rũ cúi đầu. Căn bản không chú ý tới khóe miệng Úc Lễ nhếch lên. Sau khi xe ngựa đi qua một đoạn đường rất dài. Ninh Diệu lại nghĩ ra một ý tưởng mới. Y quyết định ngược lại cùng Úc Lễ đòi linh thạch. Người biết không? Ninh Diệu buông chén trà xuống thở dài một hơi. Tuy rằng ta tùy tiện khóc một tiếng là có thể có rất nhiều linh thạch. Nhưng dù sao cũng bị thương thân thể. Có thể không dùng thì tốt nhất không cần. Cho nên, Ninh Diệu nhìn về phía Úc Lễ. Trên mặt nở nụ cười chờ mong. Người có thể cho ta một ít linh thạch bình thường không? Đúng, y ban đầu bị Úc Lễ bắt tới hành động cùng nhau. Chính là bởi vì y là kho vàng năng lượng không ngừng sản xuất linh thạch. Hiện tại kho vàng này không chỉ muốn cắt lương thực, thậm chí còn phải đào ngược từ trong túi Úc Lễ bỏ tiền ra. Úc Lễ này cũng có thể nhịn sao? Úc Lễ mặt hướng ra ngoài nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Nghe thấy những lời này sau đó quay đầu lại. Trên mặt hắn không có phẫn nộ trong suy đoán của Ninh Diệu. Mà là vẻ mặt bình tĩnh. Vừa vặn, ta cũng muốn nói với ngươi vấn đề này. Ninh Diệu không hiểu ra sao. Nói, cái gì? Mở nhẫn chữ vật của ngươi ra. Úc Lễ nói. Ninh Diệu vì thế mở nhẫn chữ vật cho Úc Lễ. Úc Lễ vươn tay ra. Để nhẫn của mình chạm vào nhẫn của Ninh Diệu. Ngón tay bọn họ ngắn ngủi chạm vào nhau. Da thịt Ninh Diệu mềm mại. Nhẹ nhàng ma sát với ngón tay mang theo kèn mỏng của Úc Lễ. Nhất thời cảm thấy một cỗ ngứa ngáy. Y theo bản năng cuộn tay lại. Lại đem bao trùm ở phía trên hắn. Chính xác nắm lấy bàn tay to của Úc Lễ. Để thuận tiện cho việc nhẫn chữ vật có thể chạm vào nhau. Ngón tay hai người đều không khép lại. Mà hơi mở ra. Một móng này của Ninh Diệu cơ hồ là trực tiếp đan vào 10 ngón tay của Úc Lễ. Tay Ninh Diệu nhỏ hơn tay Úc Lễ một vòng. Tuy là y nắm tay Úc Lễ. Nhưng nhìn bề ngoài, lại như tay Úc Lễ bao lấy toàn bộ tay y. Ninh Diệu cho tới bây giờ chưa từng nắm tay người khác như vậy. Y nhất thời ngẩn người. Theo bản năng quăng tay ra. Xong rồi. Đại ma đầu lần đầu tiên nắm tay bị y chiếm đoạt. Có thể rút kiếm ra chém y ngay tại chỗ hay không? Ninh Diệu sợ hãi nhắm mắt lại. Bầu không khí vi diệu. Úc Lễ cũng rất lâu không mở miệng nói chuyện. Không biết qua bao lâu. Ninh Diệu rốt cuộc nghe thấy Úc Lễ mở miệng. Nhìn nhẫn chữ vật của ngươi kia. Không bị rút kiếm đâm đau đớn. Ninh Diệu thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời cảm thấy không rõ nguyên nhân lời nói của Úc Lễ. Y cúi đầu kiểm tra bên trong nhẫn chữ vật của mình. Sau khi nhìn rõ đồ vật bên trong, nhất thời giật mình mở to hai mắt. Bên trong nhẫn của y, nguyên bản cũng không cất giữ bao nhiêu linh thạch. Nhưng mà hiện tại cũng là linh thạch núi linh thạch biển. Số lượng nhiều đến mức làm cho y sợ hãi. Những thứ này còn không phải là linh thạch cấp thấp bình thường, mà là linh thạch cao cấp linh khí dồi dào. Trời ạ, Úc Lễ lại có thể thật sự ngược lại. Đem linh thạch của mình cho y, ngày sau. Ngươi liền dùng những linh thạch này mua đồ. Úc Lễ nói, Ninh Diệu vui vẻ gật đầu. Úc Lễ cầm chén trà, uống một ngụm trà, nhẹ giọng nói, phàm là để cho ta nhìn thấy. Ngươi dùng linh thạch ngươi sản xuất mua đồ. Dứt lời, chén trà trong tay Úc Lễ cũng vỡ thành bột phấn. Uy hiếp trong lời nói đã đủ rõ ràng. Ninh Diệu hít một hơi khí lạnh. Vội vàng gật đầu. Không nghĩ tới nha. Úc Lễ đối với điểm mấu chốt của hắn đã bị y đánh bậy đánh bạ thăm dò ra. Lại là y dùng linh thạch mình sản xuất đi mua đồ. Ninh Diệu muốn vỡ đầu cũng không nghĩ ra chuyện này có chỗ nào không đúng. Chỉ có thể buông tha suy nghĩ. Đem tất cả nguyên nhân đều quy kết đến trên người Úc Lễ. Đại Ma Vương thật đúng là một người kỳ quái. Làm việc không có một chút logic. Trang, hơi bùn một tẹo, cách chương.